đong đưa vọng buồn. Mẹ ngồi ru con mấy qua đầu gành lạy trời mưa tuôn. Lạy trời mưa tuôn cho đất sợi mềm hạt mầm vun lên. Mẹ ngồi ru con nước mắt nhục nhằn xót xa đời mình. Mẹ ngồi ru con đong đưa vọng buồn năm qua tuổi mòn. Mẹ nhìn quê hương nghe con mình buồn giọt lệ ân nắng. Giọt lệ ân nắng đưa con về chân tuổi nhung chung thơ. Một dòng sông trôi cuốn mãi về trời bấp bênh phận người. Mẹ ngồi ru con tiếng hát lênh đênh. Mẹ ngồi ru con ru mây bao hồn. Mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương. Mẹ nhìn con đi phút giây bàng. Mẹ ngồi ru con đong đưa vọng buồn đong đưa phận mình. Mẹ ngồi ru con nghe đất gọi thầm trọn nợ lưu vong. Mẹ ngồi chăm nom như thân tượng buồn để lại quê hương. Tuổi còn bơ vơ thế giới hận thù chiến tranh. Mẹ ngồi ru con đong đưa vọng buồn năm qua tuổi mòn. Mẹ nhìn quê hương nghe con mình buồn giọt lệ ân nắng. Giọt lệ ân nắng đưa con về chân tuổi nhục chung thơ. Một dòng sông trôi cuốn mãi về trời bấp bênh phận người. Mẹ ngồi ru con tiếng hát lênh đênh. Mẹ ngồi ru con ru mây bao hồn. Mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương. Mẹ nhìn con đi phút giây bàng. Mẹ ngồi ru con đong đưa vọng buồn đong đưa phận mình. Mẹ ngồi ru con nghe đất gọi thầm trọn nợ lưu vong. Mẹ ngồi chăm nom như thân tượng buồn để lại quê hương. Tuổi còn bơ vơ thế giới hận thù chiến tranh ngục tù. Tuổi còn bơ vơ thế giới hận thù chiến tranh ngục tù.